Người chiến thắng Lang Lang. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn, anh đừng giả vờ làm người tốt trước mặt tôi. Anh biết rõ tại sao anh muốn mua lại Lang Tuyết. Giang Hàn mím môi, im lặng không đáp. Anh cảm thấy tội lỗi, đúng không? Vương Hiền Thành tiếp tục lật lại quá khứ. Năm xưa, khi tôi nói với anh về việc phát triển Tây Thành, tôi đã cho phép anh chia sẻ thông tin với người khác. Khi đó, vợ chồng ông Lương vẫn chưa đầu tư hết tiền vào dự án Đông Thành. Nếu họ biết tin, họ có thể dùng số tiền còn lại mua đất Tây Thành. Ít nhất là có thể cứu vãn tình thế. Nhưng anh, Giang Hàn, anh vì muốn đảm bảo mình có thể mua được 10 căn nhà, đã chọn cách giấu giếm. Anh không nói với họ. Và đó là lý do họ bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải nhảy từ công trường Lang Tuyết xuống. Giang Hàn nghe từng lời, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Vương Hiền Thành không buông tha, tiếp tục công kích. Vì vậy, bao năm qua, dù anh thích Lương Mộng, anh cũng không dám theo đuổi cô ấy. Anh chỉ có thể cưới Lương Tỉnh để chặt đứt mọi hy vọng của mình. Những chuyện này, ngoài tôi và anh, chẳng ai biết, nhưng anh chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cô ấy. Làm sao anh dám nhúng tay vào cuộc đời con gái họ? Vương Hiền Thành chỉ tay xuống đất, quát lớn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Những lời ông ta nói đều là sự thật. Giang Hàn không thể phản bác, chỉ có thể lặng lẽ nghe. Không khí trong hầm rượu nồng nặc mùi rượu và ẩm ướt. Khi mọi chuyện đã được phơi bày, Vương Hiền Thành cũng không còn gì phải che giấu nữa. Ông đỏ mặt, tiếp tục chỉ vào mặt Giang Hàn. Không sợ nói cho anh biết một sự thật nữa. Tôi cho Vương Tải Vũ gặp gỡ Lương Mộng. Vì, ông dường như đang đấu tranh tư tưởng, khó có thể nói ra. Năm đó, khi Ninh Ánh Hồng đến tìm ông với cái bụng bầu, ông đã hỏi liệu đứa con đó là của ai. Ninh Ánh Hồng đã thừa nhận đó là con của Giang Nguyệt Minh. Vì vậy, trong suy nghĩ của Vương Hiền Thành, việc Giang Hàn không tiến tới với Lương Mộng là một điều may mắn. Bởi rất có thể cả hai đều mang chung dòng máu của Giang Nguyệt Minh. Những lời như, kết duyên, chuyện của chị em, chỉ là lời nói dối. Năm đó, cha của Lương Mộng yếu đuối, không thể có con. Rõ ràng việc sinh ra Lương Mộng là nhờ mượn giống. Vương Hiền Thành nghĩ rằng Giang Hàn không biết điều này, nhưng thực ra Giang Hàn đã biết từ lâu. Không chỉ biết mà còn biết nhiều hơn, đầy đủ và chính xác hơn ông ta. Khi thấy Vương Hiền Thành đang chuẩn bị nói ra kết luận của mình, Giang Hàn nhanh chóng chặn lời. Tôi sẽ không bao giờ đến với Lương Mộng, nhưng Lương Mộng cũng không thể đến với Vương Tải Vũ. Tôi nói xong rồi, ông nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Giang Hàn cầm ly rượu từ tay Vương Hiền Thành, uống cạn trước mặt ông, rồi nhanh chóng rời đi. Anh hối hận vì đã đến đây đêm nay, biết rằng sẽ không đạt được kết quả gì. Nhưng dù vậy, Giang Hàn cũng không tiết lộ thân phận thực sự của Lương Mộng cho Vương Hiền Thành. Mọi chuyện vẫn còn phải điều tra thêm, dù sự thật có là gì đi nữa. Tất cả đều là chuyện đã qua. Giang Hàn không muốn những điều bẩn thỉu liên quan đến cha mẹ Lương Mộng lại bị phơi bày ra ngoài. Sau khi Giang Hàn rời đi, Vương Hiền Thành ngồi một mình trên chiếc ghế da, lòng trĩu nặng không yên. Ông thù hận Ninh Ánh Hồng. Có yêu mới có hận. Dù Ninh Ánh Hồng đã nhảy từ tòa nhà xuống cùng với chồng, nhưng cơn giận của Vương Hiền Thành vẫn không nguôi. Ngược lại còn trở thành một vết thương lòng khó lành. Ông muốn trả thù Ninh Ánh Hồng, trả thù cha của Lương Mộng, trả thù Giang Nguyệt Minh, trả thù Giang Hàn và cả Lương Mộng. Ông muốn thâu tóm tập đoàn Long Tuyền để bù đắp cho nỗi tiếc nuối không thể giữ lấy Ninh Ánh Hồng năm xưa. Cả cuộc đời con người đều đang dùng sức tàn để bù đắp cho nỗi tiếc nuối sâu nhất trong lòng. Đây là cái lỗ ân giam mà không ai có thể thoát khỏi. Lương Tổng, cô lên trước đi. tôi có một chỗ cần phải ghé qua. Lâm Thanh hơi say, đứng dưới tòa nhà chung cư nói với Lương Mộng. Lương Mộng ngạc nhiên, muộn thế này rồi, cô còn đi đâu nữa? Lại còn uống rượu nữa? Lâm Thanh chỉ tay về phía khách sạn toàn tế đối diện. Tôi có người bạn ở bên đó, tôi qua nói chuyện với anh ta một lát. Lương Mộng lo lắng, hay để tôi đi cùng cô? Cô có một mình mà. Ôi trời, thật trùng hợp, gặp hai người ở đây. Cả hai đang trò chuyện thì một bóng người hối hả lao tới. Theo sau là đống túi sách lỉnh kỉnh, là mẹ của Lâm Thanh. Mẹ, chào bác, tôi vừa xong thủ tục bán nhà, kịp bắt chuyến tàu muộn nhất chiều nay để đến đây. Nào nào, mau lên nhà đi, tôi mang theo nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa đây. Mặt bà Lâm còn vương mồ hôi, tay chân bận rộn loay hoay. Lâm Thanh nhìn mẹ mình, rồi lại liếc sang Lương Mộng. Bối rối, mẹ, hay là mẹ và Lương Tổng lên trước đi. Con muốn sang khách sạn gặp người bạn bên kia một lát. Lâm Thanh vẫn kiên quyết. Bà Lâm tất nhiên biết ai đang ở trong khách sạn toàn tế. Lương Mộng, chúng ta lên nhà trước đi. Cứ để nó đi. Lúc về nhớ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hai gói giấy vệ sinh. Cuộn giấy ở nhà trên kia chỉ đủ để lau miệng thôi. Còn lau, tôi thật không quen dùng. Mẹ của Lâm Thanh không ngơi nghỉ. Miệng tay hoạt động liên tục. Nhưng mà bác ơi, cô ấy uống rượu rồi. Lương Mộng nhắc nhở nhẹ nhàng. Mẹ Lâm chẳng hề lo lắng. Cô cứ yên tâm, con gái tôi hiểu rõ nhất. Nó uống nửa lít rượu trắng mà không run tay đâu. Hai người vừa uống bia thôi phải không? Lương Mộng gật đầu. Đi thôi, Lâm Thanh, con đi nhanh rồi về. Dặn dò xong, bà Lâm kéo Lương Mộng lên nhà. Trong thang máy, hai người đứng đối diện nhau. Lương Mộng mỉm cười đầy ý tứ. Bác thật thoáng, không giống như các bậc phụ huynh khác lo lắng cho con cái. Mẹ Lâm Thanh vui vẻ đáp. Có những chuyện, cấm cản cũng chẳng giải quyết được gì. Người đối diện là người con bé muốn gặp. Dù có trói nó về, nó cũng chẳng ngủ nổi. Thà để nó tự giải quyết. Cả hai bên đều yên lòng. Hơn nữa, bây giờ là xã hội pháp trị, chỗ nào cũng có camera giám sát. Con bé uống chút bia cũng không sao đâu. Cách chương